Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1657, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một bên khuy áo phân, tay đụng tới mặt, lập tức đau rát, mặt sưng phù. Ninh Thư ở trong lòng tiếp thu kịch bản. Thế giới này kịch bản vô cùng đơn giản. Chính là một cái nhiều năm chịu đựng. Bạo lực gia đình nữ nhân. Nữ nhân chẳng phân biệt được tuổi tác đều là công chúa. Thế nhưng là bị bạo lực gia đình nữ nhân tựa như là bị đạp vỡ giày thủy tinh công chúa. Vận mệnh như là bị dẫm nát giày thủy tinh. Người ủy thác gọi Hoàng Tinh. Kết hôn gần 10 năm. Gả cho trượng phu là cha mẹ. Quyết định, trực tiếp chính là người nhà cầm hộ khẩu bản đăng ký kết hôn. Cha mẹ nói Mã Dũng Quân là một nam nhân không tệ. Nhìn Nhã Nhạn, về sau khẳng định sẽ đau lão bà. Ân, Nhã Nhạn, không có đau lão bà. Ngược lại là có sức lực đánh lão bà. Hoàng Tinh kết hôn sau, phát hiện chính mình trượng phu hết ăn lại nằm. Hút, thuốc uống rượu đánh bài quả thực. Bình thường liền đánh cộng tác viên. Có đôi khi đến trên công trường đi làm điểm công, kiếm chút đánh bạc, uống rượu hút thuốc tiền, hơn nữa còn bạo lực gia đình. Một không hài lòng, liền đánh Hoàng Tinh, liền Hoàng Tinh mang thai thời điểm, Mã Dũng Quân đều sẽ ra tay. Mỗi lần kiểu gì cũng sẽ bị đánh cho đầu đầy bao. Hoàng Tinh mang thai thời điểm, mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy, tại chính mình, mụ mụ trước mặt khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Hoàng Tinh mụ mụ chỉ nói là, nữ nhân đời này đều là như vậy tới. Nhịn một chút, liền tốt, nhịn một chút liền tốt. Lại nói, hiện tại cũng có hài tử. Bởi vì tại huyện thành nhỏ sinh hoạt, ly hôn cũng không phải cái gì hào quang. Sự tình, mỗi lần chạy về nhà mẹ đẻ, Mã Dũng Quân đều sẽ tới đem Hoàng Tinh đón về. Hoàng Tinh cha mẹ đều sẽ làm con rể không cho phép cùng chính mình nữ nhi ra tay, Mã Dũng Quân ngay trước nhạc mẫu cùng nhạc phụ mặt là liên tục đáp ứng. Nhưng, là sau về nhà khi sẽ đánh càng hung. Hoàng Tinh cũng đã có kinh nghiệm. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết đều không trở về nhà. Hơn nữa Mã Dũng Quân uống say sau, Hoàng Tinh đều không hướng trước mặt hắn thấu. Hoàng Tinh liên tục sinh hai cái nữ nhi sau, Mã Dũng Quân đối Hoàng Tinh càng cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Đánh cho lợi hại hơn. Một điểm gì đó sự tình liền đem nắm đấm hướng Hoàng Tinh trên người chào hỏi. Không có nhi tử, tại tổ tông trong mắt chính là bất lực bất hiếu không? Bán người a. Hơn nữa Mã Dũng Quân xưa nay không hướng trong nhà lấy tiền. Có điểm tiền liền mời một bang hồ bằng cẩu hữu ăn lẩu, ăn nướng, uống rượu đánh bài. Mà Hoàng Tinh muốn một khối tiền bẻ thành hai nửa hoa. Các loại tiết kiệm, một cái xài tiền như nước, có điểm tiền liền xài. Hoàng Tinh lại tỉnh đến làm, cho người ta không nói được lời nào. Lần này Ninh Thư tới trước đó, xảy ra một việc, đó chính là Hoàng Tinh tìm công việc, đó chính là một cái tiểu văn phòng giới thiệu hôn nhân viên chức. Chính là an bài chưa lập gia đình nam nữ ra mắt. Căn cứ nam nữ hai bên yêu cầu, so sánh các loại điều kiện. Lựa chọn nam nữ điều kiện người thích hợp ra mắt, mà công việc này liền làm Mã Dũng Quân nghe được tin đồn. Nói Hoàng Tinh ở bên ngoài cùng nam nhân khác gặp mặt, bạo lực gia đình nam có đặc thù rõ ràng chính là khống chế dục mạnh, lòng tự trọng lớn hơn ngày. Chuyện giống vậy, hắn có thể làm, hơn nữa xưa nay không cho là mình sai, nhưng là vợ con, trong nhà yếu thế địa vị người sai. Chính là không đúng. Hoàng Tinh đã chịu Mã Dũng Quân đã nhanh 10 năm. Theo kết hôn đến bây giờ, Mã Dũng Quân không riêng đánh nàng, hơn nữa còn đánh hài tử. Có một lần đại nữ nhi Mã Lam Lam cho Mã Dũng Quân bưng cơm, không có chú ý cầm chén ngã. Mã Dũng Quân nắm lên đại nữ nhi, liền đũa liền hướng đại nữ nhi trên mặt quất. Một cái 7-8 tuổi hài tử đỉnh lấy một mặt từng đạo xanh tím vết thương đi học, cho dù là điều dài. Lúc ấy Mã Dũng Quân đáp ứng hảo hảo nói không đánh lão bà, nhưng là qua đi đánh cho càng hung. Dùng sao sao, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, còn dám đem sự tình nói ra. Hoàng Tinh nhiều lần đều nghĩ con dao kia cắm vào Mã Dũng Quân ngực. Nhưng là, nghĩ đến chính mình hai đứa bé, xinh xinh nhịn xuống, thống hận chính mình mềm yếu, có đôi khi muốn tự sát. Nhưng là nghĩ đến chính mình hai đứa bé, nếu như nàng chết rồi, hai đứa bé cuộc sống sau này càng bi thảm hơn. Hoàng Tinh rất thống khổ, đau khổ đến không biết nên làm sao bây giờ. Ly hôn sao? Mã Dũng Quân là tuyệt đối sẽ không ly hôn. Mỗi để một lần, Mã Dũng Quân liền sẽ đánh nàng một lần. Muốn đánh tới Hoàng Tinh không có dũng khí để ly hôn sự tình. Tại danh xưng nam nữ bình đẳng xã hội, nhưng là tại này trong tiểu huyện thành, ly hôn nữ nhân kiểu gì cũng sẽ bị người đâm cột sống. Hoàng Tinh hận đến toàn thân phát run. 10 năm cuộc sống hôn nhân làm Hoàng Tinh cảm thấy chính mình tại trong địa ngục dẫy dụa. Hoàng Tinh tâm nguyện chính là bảo vệ mình nữ nhi. Nàng muốn thoát khỏi Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân đời này tựa như là một cái đinh nhập nàng thực chất bên trong cái đinh, làm sao đều không thoát khỏi được. Dùng Mã Dũng Quân nói tới nói, lão tử cho ngươi cha mẹ lễ tiền, ngươi là lão bà của lão tử, đời này đều là ta. Nếu như là cái bá đạo tổng giám đốc, đối ngươi yêu thương nồng đậm, câu này, ngươi đời này đều là ta, nghe lãng mạn. Nhưng là đối một cái nhiều năm bạo lực gia đình nữ nhân mà nói, này so cái gì, ác độc nguyền rùa cũng phải làm cho người sợ hãi. Ninh Thư lay hạ khóe mắt rử mắt, bởi vì thương tổn tới con mắt, ánh mắt luôn là không ngừng rơi lệ, kết thành làm màu vàng tinh thể. Ninh Thư trong lòng yên lặng thở dài một hơi, này Hoàng Tinh đời trước nhất định là hủy vũ trụ, đời này mới gặp được Mã Dũng Quân dạng này cặn bã. Quả thực là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm, một người nam nhân đối với nữ nhân ra tay. Tất cả mọi chuyện trong lòng của hắn cũng không tính là đạo đức ranh giới cuối cùng vô hạn kéo thấp. Ninh Thư cũng hoài nghi, về sau này cặn bã có thể hay không đem chính mình nữ nhi bán, trong nhà vợ con không nuôi, có điểm tiền liền ra ngoài lêu lỏng, không có tiền liền đến chung quanh tiểu siêu thị đi nợ rượu thuốc lá. Chờ có tiền trả lại, Ninh Thư chậm rãi chuyển lấy ngồi lên cụ ghế salon. Tiểu trong phòng khách, hỗn loạn tưng bừng, chỗ ngồi băng ghế ngã đầy đất. Đêm qua xảy ra một trận đại chiến, Mã Dũng Quân đóng sập cửa mà đi. Bây giờ, còn chưa có trở về, trực tiếp quản gia trở thành khách sạn. Ninh Thư nắm chặt lấy chân của mình, ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu tu luyện, đầu óc ngất đi. Trời đất quay cuồng, muốn ói cực kỳ, Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một cái tụ dương trận bắt đầu tu luyện. Hiện đại vị diện linh khí rất ít, có vẻ như cũng không đủ tinh thần lực, lại chỉ có thể hấp thu hỏa dương chi lực. Bất quá hỏa dương chi lực là có điểm khuyết điểm, chính là tính tình có điểm hướng. Ninh Thư thật muốn vọt tới Mã Dũng Quân trước mặt, làm hắn nếm thử phân cân thác cốt thống khổ. Vì cái gì luôn là càng không ngừng áp bách nữ nhân? Chẳng lẽ nữ nhân trôi qua bi thảm, trôi qua bất hạnh, chẳng lẽ nam nhân liền sẽ rất hạnh phúc sao? Không, một cái người ích kỷ làm sao lại nghĩ đến những thứ này? Vì chính mình, ngay cả mình người nhà đều không để ý. Vì chính mình, có thể hy sinh người nhà đem đổi lấy ích lợi của mình. Vì chính mình cao hứng, có thể tổn thương người nhà, làm thân nhân thừa nhận đau khổ, chính là cặn bã a. Hoàng Tinh hôn nhân là cha mẹ làm chủ, lúc ấy xem Mã Dũng Quân là không tệ lựa chọn, có xe có phòng, phụ mẫu đều mất, xe là xe đạp, phòng là huyện thành nhỏ bất quá là 7-80 m² căn phòng. Nghe nói muốn rời hủy đi phụ cấp ba lạp, lại thêm nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cách mấy chục dặm con đường. Tin tức không phải nhiều linh thông, gả cho Mã Dũng Quân trước đó, Hoàng Tinh có thể nói là đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.